Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 478, C478, Dương Thiên nhất định phải cố lên a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thiên tài này trình độ lĩnh ngộ pháp tắc của mỗi một người đều đạt tới trình độ cực sâu. Pháp tắc hệ kim của mình mạnh hơn bọn họ, nhưng pháp tắc hệ hỏa lại quá mức yếu. Trợ giúp đối với sức chiến đấu của bản thân không lớn. Long Kinh Thiên biết khuyết điểm của mình, trong lòng yên lặng suy tư, tận khả năng nghĩ biện pháp sinh tồn. Bỗng nhiên, Long Kinh Thiên nhíu mày. Sau đó một thanh niên trực tiếp từ một chỗ bên cạnh đi ra. Thanh niên này trên mặt mang theo một tia hung tàn. Binh khí kỳ dị trong tay tản ánh sáng hai màu xanh vàng. Sau đó phát ra một kiếm quang sắc bén, trực tiếp đánh tới trên người Long Kinh Thiên. Pháp tắc hệ kim có một tia chênh lệch với mình, thế nhưng pháp tắc hệ thủy lại vượt xa pháp tắc hệ hỏa của mình. Mình không thể địch lại. Long Kinh Thiên cảm nhận được lực công kích của thanh niên này, trong lòng lạnh như băng. Ngăn cản đạo kiếm quang sắc bén này xong liền muốn rời đi. Lúc trước ông đều là chỉ cần vừa cảm thấy có gì đó không đúng liền sẽ trực tiếp rời đi. Vốn vô cùng cẩn thận cho nên mới chiếm đến xếp hạng như bây giờ. Luận thực lực, kỳ thật Long Kinh Thiên ở giai đoạn thứ ba này hoàn toàn ở dưới cùng. Muốn chạy trốn, vị thanh niên kia nhìn Long Kinh Thiên muốn chạy trốn. Hừ lạnh một tiếng, tốc độ thậm chí so với Long Kinh Thiên còn nhanh hơn một chút. Tốc độ thật nhanh, trốn không thoát rồi. Long Kinh Thiên trong đầu điên cuồng vận chuyển suy nghĩ. Khi biết mình không trốn thoát được, liền không chút do dự, trực tiếp ngừng lại, sau đó phát động công kích lớn nhất của mình. Kiếm quang màu vàng vô cùng chói mắt, xen lẫn một tia màu đỏ, sau đó công kích thanh niên kia. Thế nhưng, công kích của ông lại bị thanh niên kia dễ dàng ngăn cản lại. Sau đó trên thân thể ông trực tiếp bị một kiếm quang sắc bén xuyên thấu. Trái tim hoàn toàn bị xoắn nát. Tôi thất bại rồi, Dương Thiên, trái đất chỉ có thể dựa vào cậu. Trong đầu Long Kinh Thiên hiện ra ý nghĩ này. Sau đó trực tiếp mất đi ý thức, bị đưa ra khỏi không gian. Chuyện đô thị, giai đoạn thứ 3 Long Kinh Thiên bị loại. Xếp hạng 89.125. Long Kinh Thiên trực tiếp bị thanh niên này đánh chết. Thân ảnh lại xuất hiện trong đại bản doanh trái đất ở không gian ảo. Long tiền bối. Đám người Cố Linh Kiệt đều lộ vẻ quan tâm. Long Kinh Thiên bị đào thải. Bọn họ lập tức biết được. Long Kinh Thiên mỉm cười với bọn họ. Sau đó nhìn về phía bảng xếp hạng của mình trên màn hình. 89.125, đây còn chưa phải là xếp hạng cuối cùng. Đến khi trận đấu kết thúc, còn có thể sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng hiện tại chiếm cứ xếp hạng như vậy, cũng có thể nói lên thực lực của Long Kinh Thiên. Vị tối cường giả lâu đời nhất đến từ trái đất này. Chấm dứt ở giai đoạn thứ 3 của cuộc chiến thiên tài cấp tân tinh. Long Kinh Thiên thất bại. Toàn bộ người trên trái đất đều lộ ra một tia lo lắng. Nhưng không ai trách cứ Long Kinh Thiên. Bọn họ cũng biết cuộc chiến thiên tài cấp tân tinh của vũ trụ gian nan như nào. Giống như đám người Cố Linh Kiệt ở giai đoạn đầu tiên đã trực tiếp bị đào thải. Mà Long Kinh Thiên lại đi tới giai đoạn thứ 3. Đủ để chứng minh thực lực của ông ấy. Đây chính là giao chiến với mấy trăm nghìn tỷ thiên tài cấp tân tinh của vũ trụ. Nhưng mà ánh mắt của bọn họ nhìn về phía một cái tên khác. Đó là kiêu ngạo của toàn bộ trái đất. Dẫn dắt bọn họ tiến vào một kỷ nguyên mới. Mà hiện tại cái tên này còn chưa có ảm đạm đi. Lúc này đã tiến vào trong top 10.000. Hơn nữa xếp hạng còn đang tăng lên. Dương Thiên, nhất định phải cố lên a, tất cả người trái đất cầu nguyện trong lòng. Bọn họ biết Dương Thiên muốn thông qua mỗi một giai đoạn đều là vô cùng gian nan. Nhưng trong lòng bọn họ lại có một tia chờ mong. Chờ mong kỳ tích xuất hiện. Toàn bộ hệ Ngân Hà cũng đang chú ý, theo Long Kinh Thiên bị đào thải ra. Hiện tại toàn bộ hệ Ngân Hà cũng chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Mà trong cung điện khổng lồ của đế quốc Tử Tinh. Trên mặt Tử Kiệt Dương lại lộ ra nụ cười. Hừ, rốt cục bị đào thải ra ngoài, trong mắt Tử Kiệt Dương lộ ra một tia hận ý. Anh ta hiện tại biết mình lúc trước chính là bị Long Kinh Thiên này đào thải. Trong suy nghĩ của anh ta, đáng lẽ anh ta hiện tại vốn nên xuất hiện trên bảng xếp hạng vô cùng vinh quang này, nhận được sự chú ý của vô số tinh vực. Nhưng bây giờ, Long Kinh Thiên đã được đông đảo tinh vực biết đến, còn anh ta lại nhỏ bé không ai biết. Hơn nữa theo anh ta thua sớm ở giai đoạn đầu tiên, toàn bộ hệ Ngân Hà đều đánh giá đế quốc tử tinh bọn họ rất không tốt. Nói cuộc chiến thiên tài cấp tân tinh lúc trước Tử Bá Càn tổ chức cuối cùng là do đám người Tử Bá Càn ra tay can thiệp, khiến cho Dương Thiên không đạt được hạng nhất. Tuy rằng anh ta biết đây là sự thật, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình không bằng Dương Thiên này. Ánh mắt của anh ta lại nhìn về phía một cái tên khác, trong mắt lại lộ ra vẻ phẫn hận. Hừ, Dương Thiên, người nhất định cũng không thông qua được giai đoạn thứ ba. Sau khi Long Kinh Thiên bị đào thải, các thế lực lớn của đế quốc văn minh cao cấp đều cố gắng liên hệ với Long Kinh Thiên. Mà thần quốc côn trụ cũng có ba thế lực mời Long Kinh Thiên. Kỳ thật, thần quốc côn trụ hẳn là không chỉ có ba thế lực. Nhưng tin tức bọn họ điều tra ra cho thấy, Long Kinh Thiên hiện tại đã gần 100 tuổi. Bình thường thiên tài cấp tân tinh đều ở trong vòng 50 tuổi. Tuổi càng trẻ, càng chiếm ưu thế đối với lĩnh ngộ pháp tắc, sau đó đột phá lại càng thêm dễ dàng. Cho nên đại bộ phận thế lực của thần quốc côn trụ đều từ bỏ chiêu mộ Long Kinh Thiên. Cách chương.